Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167 chuyển cơ. Theo nó xuất hiện, chung quanh sơ cấp tang thi như là nghênh đón thiên vương cấp nhân vật giống nhau. Các biểu tình hưng phấn kích động, rồi lại có thể khắc chế chúng nó động tác. Như binh nhì giống nhau vẫn không nhúc nhích đứng. Kia vô thần con ngươi cùng dự tợn mặt nhìn bọn họ, đối máu tươi khát vọng. Bọn người kia nhưng vượt qua thường nhân quá nhiều. Hiện tại Bạch Linh trên người cập không ít người trên người đều lưu trữ huyết. Chúng nó lại khắc chế chính mình dục vọng. Chuẩn xác mà nói là bởi vì kia chỉ ngũ giai tăng thi nguyên nhân. Đi. Không có nhìn thấy Thẩm Bát, Thẩm Thập, thậm chí Hàn Tín, Ôn Như Ngọc lại đây. Thẩm Ngũ trong lòng có dự cảm bất hảo. Thừa dịp này chỉ ngũ giai tang thi đối diện Phó Bạch Linh thời điểm. Có thể giữ được một cái là một cái. Lập tức liền nói, Thẩm Đằng Phi lần thứ hai không dám nhìn Bạch Linh phương hướng. Đối với Thẩm Giác, Thẩm Nguyệt, Thẩm Tâm nghiêm khắc nói, chạy nhanh đi, bọn họ xe huyền vụ không biết có thể hay không khai. Nếu không thể khai, vậy chỉ có thể khai Bạch Linh. Không có biện pháp, đều như vậy, cũng bất chấp nhiều như vậy. Nếu là lúc này không đi, đều phải chết, đi rồi nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Thẩm Nguyệt đôi tay nắm chặt, nhìn cái kia không có động tĩnh cánh rừng. Cuối cùng cắn nha, ta muốn đi tìm anh Ôn, anh Ôn sẽ không có việc gì. Thẩm Nguyệt, Thẩm Đằng Phi như thế nào sẽ trơ mắt nhìn nàng lưu lại nơi này chịu chết. So với Ôn Như Ngọc, hắn muội muội càng thêm quan trọng, không lưu tình chút nào liền lôi kéo nàng hướng bên kia đi. Đáng tiếc Thẩm Nguyệt dù sao cũng là nhị cấp dị năng giả. Tương đối hắn lực lượng nhỏ chút, lại cũng không ngại ngại nàng tránh ra Thẩm Đằng Phi kiềm chế. Thấy thế, Thẩm Đằng Phi rõ ràng bị Thẩm Nguyệt gàn bướng hồ đồ bộ dáng cấp khí tới rồi. Liền ở Thẩm Nguyệt đi rồi hai bước lúc sau, nàng liền bị Thẩm Ngũ một phen gõ hôn. Thẩm Đằng Phi lúc này mới từ bỏ, ở đi ngang qua Bạch Tiểu Khê thời điểm. Trong lòng cảm thán một phen, tuy rằng tránh đi yếu hại, chính là chảy nhiều như vậy huyết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Linh nhìn thấy Bạch Tiểu Khê bị đánh thả bị thương nghiêm trọng thời điểm, cắn răng muốn dùng thiên thần kiếm đem nó tay hoàn toàn chém đứt. Cũng bất chấp nó tập thượng nàng bụng băng đâm mani chỉ là thử một lần. Bạch Linh môi đều phải giảo phá. Lực lượng không đủ, không thể nề hà, mắt thấy kia băng thứ muốn thứ thượng nàng, mà chính nàng cũng bị nó hoàn toàn nhắc lên. Bụng thượng máu tươi còn ở ra bên ngoài dũng, Bạch Linh chỉ có thể lui về phía sau, từ bỏ bị nó niết ở trong tay thiên thần kiếm. Linh hoạt sau này phiên một cái té ngã, ngay sau đó lăn một vòng, tới ân toàn phạm vi. Nó tập kích chính mình, nguyên nhân chủ yếu đó là kia tam giai hỏa hệ tinh hạch cùng tứ giai phong hệ tinh hạch ở tay nàng. Chung, trừ bỏ nó muốn đạt được ở ngoài, chỉ sợ biết nàng mới là mạnh mẽ nhất đối thủ. Hơn nữa không có từ Bạch Linh trên người cảm giác được dị năng. Tưởng không rõ vì gì đó nó cũng có chút sợ hãi. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, chờ đến nó thật sự ra tay thời điểm, cùng nó một đôi so có vẻ Bạch Linh nhược bất kham một kích. Thẩm Đằng Phi lại chậm cũng chạy tới xe đôi bên trong. Bạch Linh bên này đã nhìn không tới bọn họ bóng dáng. Chạm vào, liền ở Bạch Linh nghĩ nên như thế nào mang theo Bạch Tiểu Khê đào tẩu thời điểm. Một cổ thật lớn thanh âm vang lên, ngay sau đó đó là thành thổ phi dương một mảnh. Bạch Linh đồng tử mở rộng, khóe miệng run rẩy nhìn một màn này. Nguyên lai bị nàng từ bỏ thiên thần kiếm như thế trọng. Nàng là buông tay, chính là kia ngũ giai tang thi còn bắt được, cũng bất quá trong chớp mắt. Này ngũ giai tang thi hai tay liền theo rơi xuống thiên thần kiếm bị đè ở trên mặt đất. Thậm chí cái kia mà đều bị áp xuống nửa thước thâm hố. Hết chương.